Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, trang 599. A Chiết lúc ấy là ở cửa treo đèn lồng, vừa lúc đụng phải bọn họ, mới lại đây, Lộ Lưu Sinh không hỏi hắn vì cái gì không cùng chính mình trong phòng đám kia người đi, mà là tới bọn họ bên này. Càng không hỏi cùng A Chiết cùng nhau tới những người đó vì cái gì không có tới đi tìm hắn. Lộ Lưu Sinh tuy rằng chỉ là cái tiểu khất cái, bất quá lại là cái phi thường hiểu được có một số việc đừng hỏi khất cái. Nếu A Chiết không nghĩ nói, kia hắn tự nhiên liền không cần đi nói, bất quá đi lên này nhóm người đứng yên thời điểm. Lộ Lưu Sinh vẫn là nhịn không được nhìn nhiều bọn họ vài lần, này nhóm người. Võ công cũng không thấp bộ dáng, Lộ Lưu Sinh như vậy nghĩ. Liền nghe thấy nón cói nam nhìn đằng trước nữ nhân kia cười nói. Trương Văn Mộng, đã lâu không thấy, ở nón cói nam nói ra những lời này thời điểm. Cái kia đứng ở đằng trước, vẫn luôn thập phần bình tĩnh nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai đôi mắt lượng dọa người, nhìn chằm chằm nón cói nam. Lộ Lưu Sinh cũng bị nàng phản ứng cấp hoảng sợ, hắn có thể nhìn ra được tới nữ nhân này cũng bị bình. Phong mặt sau người ta nói cấp dọa tới rồi, chính như cùng hắn vừa rồi cũng bị dọa tới rồi giống nhau. Cái này nón cói nam thật là cái thần nhân, hắn giống như vĩnh viễn biết nói cái gì dạng nói, làm cái dạng gì sự có thể đem người dọa một cú sốc, chúng ta bên trong cũng ra phản đồ sao. Trương Văn Mộng lạnh lùng nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, a, thật là một đám tham sống sợ chết ra hỏa, nếu ta gặp gỡ cái kia phản đồ, ta nhất định sẽ thân thủ đem hắn giết, nàng nói lời này thời điểm. Nghiến răng nghiến lợi, tổng làm Lộ Lưu Sinh cảm thấy ý có điều chỉ, hắn yên lặng mắt lé nhìn mắt bên cạnh A Chiết, đừng như vậy khẩn trương. Văn Mộng. Bình phong mặt sau người ta nói lời nói ngữ khí phá lệ quen thuộc. Giống như là đã nói rất nhiều biến giống nhau. Hắn cái này ngữ khí đem Trương Văn Mộng còn có phía sau người đều cấp chỉnh sửng sốt, nón cói nam. Một bên vẫy tay làm người bên cạnh châm trà một bên đặc biệt ôn nhu nói. Ta nhớ rõ ngươi thích nhất Long Tỉnh, cố ý cho ngươi bị đau. Ngươi tới nếm thử hợp không hợp ngươi khẩu vị. Vừa mới còn vẻ mặt sát khí Trương Văn Mộng có chút lăng ngồi xuống, một ly trà bị đẩy đến nàng trước mặt, nhìn nàng mờ mịt biểu tình, Lộ Lưu Sinh dùng càng thêm vi diệu ánh mắt nhìn về phía bên người A Chiết, liền đối phương thích uống cái gì trà loại này việc nhỏ ngươi đều phải lộ ra. Tựa hồ là đã nhận ra Lộ Lưu Sinh ánh mắt, A Chiết như cũ gắt gao mà cúi đầu. Nhưng là thực thông thả tả hữu lắc lư một chút đầu, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Văn Mộng, nón cói nam như cũ dùng thập phần ôn hòa thả quen thuộc thanh âm nói. Tựa như hắn cùng đối diện cái kia vẻ mặt sát khí nữ nhân là quen biết 10 năm sau bằng hữu, bất. Quá ta khuyên ngươi vẫn là vứt bỏ ngươi những cái đó ý tưởng đi. Ngươi xác thật đối Thiên Dịch lâu trung thành và tận tâm. Bất quá có đôi khi làm việc quá cứng đờ, thực dễ dàng đem chính ngươi vòng chết, liền giống như ta biết ngươi hiện tại khẳng định cảm thấy là gián điệp tiết lộ tin tức của ngươi, chính là ta biết đến xa xa không ngừng những cái đó. Ta thậm chí có thể nhìn ra được tới, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, nón cói nam cười cười. Hắn tựa hồ là thật sự ở tùy ý nói chuyện phiếm. Người gần nhất là ở vì thanh trưởng lão sự tình mà. Phiền lòng đi, cái kia lão nhân xác thật đã sớm hẳn là đã chết. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ ta sẽ đem hắn giết. Lại đem cái này suốt ngày chỉ nghĩ nữ nhân lão nhân đầu treo ở Thiên Dịch lâu lầu chính thượng. Chẳng qua ngươi còn không thể, bởi vì thanh trưởng lão tên này tuy rằng rất là phiền nhân. Bất quá chung quy vẫn là có chút tác dụng. Ít nhất có thể giúp người lọc rớt một ít không cần thiết tên bắn lén. Nón cói nam nói, làm ta đoán, xem người đã tiến hành tới rồi nào một bước. Ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là đã tìm hào có thể duy trì ngươi người được chọn. Chẳng qua còn không có tiếp xúc đúng không? Nhưng là dễ tả tàng còn có thể đủ giúp ngươi. Dễ lỗ người này là tin không được. Ân, hắn không những sẽ không giúp ngươi. Ngươi thậm chí có khả năng sẽ chết ở trong tay của hắn. Trương Văn Mộng cứng đờ một khuôn mặt, nhìn Bình Phong mặt sau người. Trên mặt chỗ trống cơ hồ đã không có bất luận cái gì biểu tình, nàng thật là cái xuất sắc sát thủ. Ít nhất có thể dưới tình huống như vậy làm được trên mặt không có một tia cảm tình tiết ra ngoài. Chẳng qua tay nàng run rẩy thậm chí đoan không được cái ly. Thiên Dịch Lâu, Bình Phong mặt sau Lộ Lưu Sinh lực chú ý ngược lại là có chút bất đồng. Hắn nghĩ thầm, A Chiết cư nhiên cũng là Thiên Dịch Lâu. Hắn quay đầu cau mày nhìn mắt A Chiết, tâm nói không nghĩ tới A Thiên Dịch Lâu sát thủ. Không phải nghe nói đều có tiếng trung thành sao? Như thế nào sẽ liền dễ dàng như vậy mà phản bội Thiên Dịch Lâu? Đi tìm một cái có tiếng Thiên Dịch Lâu phản đồ đâu? Chương 336 không chỗ không ở 7. Trương Văn Mộng nhìn Bình Phong mặt sau người. Vừa mới người nọ nói, đều là trước mắt mới thôi, trên thế giới hẳn là không ai biết đến, phía trước người nọ kêu ra tên nàng. Nàng còn có thể nói là có ai đem nàng tin tức lộ ra tới. Chính là mặt sau hắn nói lại tất cả đều là vẫn luôn ở trong lòng nàng. Nhưng nàng lại trước nay không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá sự tình, là nàng là xem thanh trưởng lão không vừa mắt, bất quá nàng cũng tổng sẽ không tùy ý phát ra tiếng. Liền tính là tìm giúp đỡ, cũng sẽ không gióng trống khua chiêng. Càng đừng nói cái này ý niệm nàng trước mắt còn trước nay chưa nói xuất khẩu quá, người này là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn thật sự nhìn thấu nàng tâm? Nhưng trên đời lại như thế nào sẽ có loại sự tình này? Trương Văn Mộng cả người quang nghĩ lại chuyện này liền ngăn không được run rẩy. Nàng không rõ, này đã vượt qua nàng có thể lý giải đến nhất chuyện phức tạp. Một người liền tính lại bình tĩnh, lại lý trí, hắn có thể lý giải đến sự tình cũng là hữu hạn. Nếu vượt qua cái này hạn độ, người liền sẽ vô pháp lại dùng lý trí đi tự hỏi. Trương Văn Mộng hiện tại chính là như vậy. Nàng cả người trên người khí chất lập tức liền đổi. Cứ việc nàng bề ngoài nhìn qua như cũ là cái kia giỏi giang lại thành thục nữ nhân, nhưng ai đều có thể nhìn ra được tới tựa hồ có cái gì lực lượng lập tức liền từ nàng trên người rút đi, làm nàng cả người đều đổi xuống dưới. Lộ Lưu Sinh tự nhiên cũng có thể xem thấy Trương Văn Mộng trên người cái loại này tương phản tương đương mãnh liệt khí chất. Hắn gần biết vừa mới nón cói nam nói gì đó đồ vật, nhưng hắn cũng không phải Thiên Dịch Lâu. Hắn đơn giản cũng chính là cảm thấy Trương Văn Mộng để lộ tin tức mới có thể bị nón cói nam biết được, cho nên này sẽ Trương Văn Mộng quá mức tinh thần sa sút, khí chất hơi có chút ra ngoài hắn dự kiến. Hết chương.